Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 958, chương 958, bản nguyên tinh huyết tới tay. Thiên hồ tộc dùng mị thuật nổi danh, các nàng trong khung đều là mị ý, một cái nhăn mày một nụ cười, giơ tay nhấc chân chi gian đều có thể liêu nhân tâm phách. 81 tiếng Trung V kép, Y, V kép, V kép. 81 ZW, còn bất quá giờ phút này hồ cơ trên thân nhưng không có bất luận cái gì mị ý. Trên người nàng lóng lánh nhàn nhạt bạch quang, cả người đều trở nên thánh khiết vô cùng. Trong mắt mọi người, hoặc là mọi người thế giới bên trong đều chỉ còn lại có nàng. Cũng không khỏi tự chủ nhìn xem nàng, bị nàng kia khuynh thành dung nhan chiếm cứ toàn bộ linh hồn. Cửu thiên thần nữ. Hồ cơ giờ khắc này ở trong mắt mọi người biến thành một cái tuyệt mỹ nữ tử. Xinh đẹp làm người ta tâm động tan nát cõi lòng. Đẹp để cho người ta không dám rời mục quang. Tự liền những cái kia chấp pháp trưởng lão trong đôi mắt đều là cực nóng. Ông tương đương, bốn phương tám hướng hắc vụ nhanh tan rã. Chấp pháp trưởng lão thần hồn bị nhiếp. Vô pháp tiếp tục phóng thích áo nghĩa. Sở dĩ bốn phía hắc vụ tự nhiên tán đi, Lục Ly cũng một mặt vẻ si mê, Linh Phong Thành lâu đài cũng hỏng mất. Hắn mục quang gắt gao nhìn chằm chằm hồ cơ, còn lại thú thần cũng giống như thế, toàn bộ đều bất động, trong mắt chỉ có hồ cơ. Khanh khách tương đương, hồ cơ cười nhạt một tiếng, chậm chậm hướng bên này bay tới. Linh Phong Thành lâu đài rất nhiều đã băng liệt, sở dĩ vô pháp ảnh hưởng hồ cơ, rất kỳ quái chính là Ngao Đỉnh thế mà không có bị hồ cơ ảnh hưởng. Hắn chậm rãi đi theo hồ cơ sau lưng, mục quang mặc dù nhìn chằm chằm vào hồ cơ, nhưng dư quang lại là khóa chặt chấp pháp trưởng lão, động thủ, các loại, chờ. Hồ cơ tới gần chấp pháp trưởng lão mấy trăm trượng lúc, Ngao Đỉnh đột nhiên khẽ quát một tiếng. Thân thể của hắn như kiểu lưỡi kiếm sắc bén vọt tới. Hắn con thứ 9 móng vuốt đột nhiên biến thành kim hoàng sắc. Đột nhiên đối chấp pháp trưởng lão đầu chộp tới. Xoẹt, cái móng vuốt này phía trên lại có nhàn nhạt thần quang lấp lánh. Bên trong còn có phù văn thần bí hiển hiện. Sắc bén kia 5 cái trên móng vuốt hiện ra kim quang. Đâm thủng hư không mà đến. Đem không gian đều cho xé rách, có thể nghĩ giống như bị cái này móng vuốt bắt chúng, kết cục khẳng định sẽ rất thảm. Ông, Lục Ly linh hồn bên trong ngân long ấn ký quang mang lóe lên. Trong đầu hắn hồ cơ kia thần nữ hình tượng biến mất. Kỳ thật lúc trước hắn liền có thể chống lại hồ cơ thiên mị thuật. Bởi vì cái này thiên mị thuật chỉ là đạt đến đệ nhị trọng. Đối với hắn mà nói cũng không có nguy hiểm chí mạng. Hắn dư quang nhìn thoáng qua chấp pháp trưởng lão, nhìn thấy hắn đôi mắt vẫn như cũ mờ mịt, nội tâm mỉm cười, chấp pháp trưởng lão so với hắn giả bộ còn muốn giống như a. Hồ cơ đều không thể hoàn toàn mê hoặc hắn, chấp pháp trưởng lão thế nhưng là hóa thần, linh hồn mạnh như thế, lại thế nào có thể bị nhẹ nhõm trấn nhiếp, xoẹt. Quả nhiên, tại Ngao Đỉnh móng vuốt sẽ bắt chúng chấp pháp trưởng lão lúc. Hắn thiết côn đột nhiên vung lên, sau đó lôi ra một đầu tàn ảnh, đột nhiên đối Ngao Đỉnh đầu đập tới. Hắn một côn này cũng không phải phổ thông một côn, bốn phương tám hướng hắc ám nguyên tố đều nhanh hội tụ mà đi. Thiết côn bên trên hắc khí trong nháy mắt ngưng tụ. Chờ nện ở Ngao Đỉnh trên đầu lúc hắc khí đã đạt tới kinh khủng trình độ. Chấp pháp trưởng lão hóa thần chi cảnh, vẫn là đánh lén phía dưới. Tụ lực một kích, Ngao Đỉnh căn bản tránh né không ra. Một đạo trầm muộn nổ vang, Ngao Đỉnh khổng lồ thân thể thoáng cái đập bay ra ngoài. Đầu chỗ vỡ ra một đạo thật sâu khe hở, tiên huyết chảy dọc, trong nháy mắt hôn mê đi qua. Sinh tử chưa biết, chấp pháp trưởng lão ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. hắn một kích toàn lực thế mà vô pháp trực tiếp tạp bạo ngao đỉnh đầu cái này cửu trảo ngân long tộc. Lực phòng ngự quá kinh khủng. Thú thần cấp bậc cửu trảo ngân long phòng ngự giống như này kinh khủng. Giống như đạt tới chuẩn thần thú. Sợ là công kích của hắn đều không thể trọng thương đối phương. Vù vù tương đương, bên kia Lục Ly cũng động thủ. Nhưng không có công kích hồ cơ. Bởi vì hồ cơ giờ phút này vừa vặn hấp dẫn sở hữu thú thần chú ý. Hắn tốt nhất đánh lén động thủ. Hắn thân thể bay đi. Bản mệnh châu quang mang lóe lên lần nữa hình thành một cái linh phong thành lâu đài. Nhưng cái này linh phong thành lâu đài không có vừa rồi lớn như vậy. Chỉ phương viên chừng một dặm, đem phụ cận mấy cái thú thần bao phủ đi vào. Quy hốt, nhanh tự sát. Một đạo tiếng giống giận dữ vang lên, chính là vượn 16 tiếng giống. Hắn nhìn thấy quy cốt bị Lục Ly linh phong thành lâu đài bao phủ đi vào. Biết muốn xảy ra chuyện, giống như quy cốt bị Lục Ly cầm xuống. Cái này thần trận tửu không có tác dụng. Lục Ly có được thiên tà châu sau khi rời khỏi đây liền là biển rộng bầu trời. Quy cốt có hay không tự sát ý nghĩ không biết. Nhưng hắn tuyệt đối không có tự sát năng lực, bởi vì Lục Ly đặc biệt chiếu cố hắn, nó phụ cận linh phong đặc biệt nồng đậm, hắn giờ phút này loại trừ ôm đầu kêu thảm bên ngoài. Cái gì đều không làm được, phanh phanh phanh, Lục Ly thả ra một chút linh phong thần binh, phân biệt hướng quy cốt phụ cận mấy cái thú thần đánh tới. Những cái kia thú thần lực phòng ngự cũng không tệ. Nhưng linh phong thần binh lực lượng công kích rất khủng bố. Các loại, chờ, Lục Ly đến quy cốt bên người lúc, mấy cái kia thú thần đã bị bắn thành thủng trăm ngàn lỗ. Chết đến mức không thể chết thêm. Thú thần phòng ngự tự nhiên là rất mạnh, nhưng giờ phút này bọn hắn linh hồn đều bị công kích bên trong. Căn bản là không có cách chủ động phòng ngự. Chỉ có thể dựa vào tự thân phòng ngự ngăn cản. Linh phong thần binh liên tục không ngừng, tự nhiên ngăn không được. Lục Ly thiết quyền hung hăng đập vào quy cốt trên đầu. Lúc đầu quy cốt liền muốn hôn mê đi qua. Một quyền này triệt để bắt hắn cho chấn choáng. Lục Ly trong tay thiên tà châu lóe lên, trong nháy mắt đem quy cốt thu vào, ném cho Kha Mang, đồng thời đưa tin cho hắn dùng tù ma liên trói buộc quy cốt. Tốt, cầm xuống quy cốt Lục Ly một trái tim cũng coi như rơi xuống đất. Hắn mục quang nhìn về phía chấp pháp trưởng lão nói. Thái gia gia, động thủ đi, có thể cầm xuống đều cầm xuống. Không thể cầm xuống toàn bộ giết đi. Đầu hàng không giết, chấp pháp trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay màu đen thiết côn mang theo nồng đậm sát khí quét ngang mà đi. Phụ cận hồ cơ trong khi hướng sông, một gậy tửu bị quét ra ngoài, nửa người đều máu thịt be bét, trực tiếp chết đi, ngào ngào tương đương, giết, suy suy tương đương, còn lại thú thần toàn bộ giống giận. Đầu hàng tại cổ thú tộc không có chữ này, cổ thú trong tộc tâm đều có ngạo khí, bởi vì hơn 2 triệu năm trước bọn hắn là thế giới này bá chủ. Nhân tộc khi đó thế nhưng là bọn hắn đồ ăn, là bọn hắn nô lệ, hướng nô lệ đầu hàng vậy không bằng oanh oanh liệt liệt chiến tử. Chết, Lục Ly xem tình huống này không chần chờ, linh phong thành lâu đài phóng thích, bất quá không dám bao phủ quá lớn phạm vi, tránh cho ảnh hưởng chấp pháp trưởng lão, ngao đỉnh đã bị trọng thương, còn lại thú thần không đủ gây sợ. Lục Ly cùng chấp pháp trưởng lão đều nhẹ nhõm có thể đồ sát. Lục Ly linh phong thành lâu đài xuất hiện đem 7-8 cái thú thần bao phủ đi vào. Vẻn vẹn qua nửa nén hương thời gian, linh phong thành lâu đài biến mất. Bên trong 7-8 cái thú thần có 4 cái biến thành thi thể bất lực đập xuống dưới. Còn lại 3 cái thú thần bị Lục Ly cầm xuống. Bên kia chấp pháp trưởng lão bỗng nhiên không tưởng nổi. Hắn có cửu giai trung cực thần khải. Bình thường thú thần căn bản không gây thương tổn được hắn. Hắn hắc ám áo nghĩa công kích rất khủng bố. cái kia cây gậy còn không có đập xuống, hắc ám nguyên tố liền sẽ tràn ngập mà đi. Bị công kích địch nhân trước mắt ánh mắt hội sẽ hoàn toàn biến thành đen, toàn bộ linh hồn sẽ bị bóng tối bao trùm, chiến lực tự nhiên sẽ đại yếu. Hơn 30 thú thần tại hai nén nhang sau toàn bộ bị cầm xuống hoặc là đánh chết. Lục Ly Thiên Tà Châu bên trong có 8 người hình thú thần. Kỳ thật rất nhiều thú thần cũng có thể cầm xuống, bất quá bọn hắn biến trở về bản thể, Thiên Tà Châu chứa không nổi bản nguyên tinh huyết. Toàn bộ thú thần thanh lý về sau, Lục Ly không có tiến vào Thiên Tà Châu bên trong khảo vấn quy cốt, mà là mục quang nhìn về phía hôn mê trên mặt đất Ngao Đình. Trong mắt của hắn đều là nóng rực quang mang, tựa hồ đầu kia cự đại ngân long là trên thế giới vị ngon nhất đồ ăn. Ngao Đình trong thân thể có 2 giọt bản nguyên tinh huyết, chỉ cần luyện hóa về sau, Lục Ly có 100% nắm chắc lần nữa thức tỉnh một cái huyết mạch thần kỹ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.